Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040. Chương 1040 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Vài người cùng nhau đem rau xanh trái cây thu thập hào. Minh Ca làm chính mình phân nội, liền không hề phản ứng mọi người. Chính mình ngồi ở trên sofa lại bắt đầu xem tiểu thuyết, này tiểu ni hô vài lần làm Minh Ca giúp. Nàng, Minh Ca chính là không phản ứng. Ta mệt mỏi, nghỉ một lát, đem ngài tiểu ni tức giận đến vành mắt đều đỏ. Tào Mỹ Linh liền tức giận đến hướng Minh Ca kêu. Đại gia ai không mệt a? Ngươi nhìn xem ai nghỉ ngơi. Minh Ca nâng lên mí mắt, quét Tào Mỹ Linh liếc mắt một cái. Ta chính mình thuộc bổn phận làm xong vì cái gì không thể nghỉ. Ngươi nếu là đau lòng cô gái, ngươi có thể chạy nhanh đem chính mình trên tay làm xong đi giúp nàng nha. Ngươi cọ tới cọ lui lãng phí thời gian không giúp nàng. Ở ta nơi này tìm việc, ngươi đầu óc không tật xấu đi. Minh Ca lời này lập tức khiến cho Tào Mỹ Linh lửa giận cọ một chút toát ra tới. Nàng liền phải xông lên đâu. Ngài tiểu ni lập tức giữ nàng lại tay chiều phòng bếp đi đến. Mỹ Linh, là ta không đúng, đừng như vậy. Tào Mỹ Linh hướng tới Minh Ca nghiến răng cười lạnh vài tiếng. Nghĩ đến chính mình cùng nữ nhân này một hồi còn phải nói chuyện. Nhịn nhẫn mới không có đem trong miệng nói mắng đi ra ngoài, một lát sau. Đi bên ngoài mua bia hạt dưa linh tinh Lưu Vĩ cùng Trần Minh cùng nhau trở về tới. Hai người đem đồ vật phóng hảo lại vào phòng cùng đi xem điện ảnh. Này tiểu ni cùng Tào Mỹ Linh cũng đều đem chuyện này làm xong rồi. Toàn bộ trong đại sảnh lập tức liền dư lại Minh Ca ba người. Này tiểu ni ngồi ở Minh Ca bên người. Nhìn thoáng qua một bên lạnh mặt Tào Mỹ Linh. Nghĩ nghĩ cùng Minh Ca làm nũng nói. Minh Ca, người cùng Mỹ Linh hai cái tổng không thể như vậy đi xuống nha. Chúng ta ba cái đại học liền bắt đầu cùng ký túc xá. Tốt nghiệp cùng nhau công tác. Hiện giờ lại cùng tồn tại dưới một mái hiên. Chúng ta liền tính không huyết thống quan hệ. Cũng hòa thân tỉ muội không sai biệt lắm. Hai người các ngươi nháo thành hiện tại bộ dáng này. Ta bị các ngươi kẹp ở bên trong đại khí cũng không dám ra. Hai người các ngươi chạy nhanh hòa hảo đi. Tào Mỹ Linh trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Tuy rằng trong mắt oán hận, trong miệng lại nói, đúng vậy, chúng ta đều như vậy thiết quan hệ. Ở lòng ta hai người các ngươi chính là ta thân tỉ muội. Ta kết hôn thời điểm chỉ mời hai người các ngươi đương phù dâu. Chính là bởi vì các ngươi ở đáy lòng ta chiếm vị trí bất đồng. Chính là cô gái ngươi nói một chút. Ngươi nói một chút Minh Ca ở ta hôn lễ thượng đại náo. Là người bình thường có thể làm được sao? Ta cùng Trần Minh hai người mau bị bọn họ trong thôn người chọc cột sống chọc cong. Các ngươi đi rồi sao? Hai chúng ta không ngừng cùng những người đó xin lỗi. Ta từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá như vậy ủy khuất. Tào Mỹ Linh nghĩ đến chính mình vốn nên ngọt ngào kết hôn tuần trăng mật lại thành ác mộng giống nhau nhật từ. Hốc mắt đỏ lên ô ô ô khóc lóc. Ta tự hỏi đối Minh Ca đào tim đào phổi giống nhau hào. Trừ bỏ Trần Nam nhân ta không nhường cho Minh Ca. Cái khác đồ vật chỉ cần Minh Ca coi trọng, ta đều sẽ phân nàng một nửa. Chính là ta như thế nào phải như vậy một cái hồi báo. Minh Ca chính ngươi sờ sờ lương tâm nói, ngươi làm như vậy có thể không làm thất vọng ta sao ngươi? Ngươi buổi tối ngủ thời điểm liền sẽ không làm ác mộng sao? Liền tính ngày đó sự tình, thật là những người đó dính ngươi tiện nghi ăn ngươi đậu hủ. Nhưng ta không có thực xin lỗi ngươi đi, ngươi vì cái gì muốn đem việc này quái ở ta cùng Trần Minh trên đầu? Nàng nức nở vài cái. Đáy lòng tức giận một khi phát tiết ra tới, liền có hồng thủy chi thế, nhịn nghẹt ngào tiếng động tiếp tục chất nói, ngươi vì nhất thời cực nhanh báo nguy, nhưng ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ta ta cùng Trần Minh bởi vì chuyện này từ kết hôn ngày đó khởi liền không có ngủ ngon một ngày. Trần Minh cha mẹ thân oán trách ta tìm ngươi như vậy cái phù dâu. Những cái đó trong thôn người càng là chửi rủa không ngừng. Những người đó đều không cho chúng ta ra thôn. Ta cùng Trần Minh vẫn là nửa đêm trộm rời đi. Chúng ta hai người khuya khoắt đi đường núi mấy chục dặm mới đến trong thị trấn. Chúng ta bị nhiều ít tội a chúng ta. Minh ca, ngươi đáy lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ thật muốn hủy hoại ta cùng Trần Minh mới cam tâm? Những lời này, có lẽ ký chủ sẽ có điều xúc động, nhưng Minh ca lại sẽ không. Minh ca vẫn luôn chờ đến Tào Mỹ Linh bùm bùm khóc lóc kể lể xong. Lúc này mới buông di động ngẩng đầu nhìn Tào Mỹ Linh. Đừng cùng ta nói ngươi nhiều không dễ dàng. Ngươi có thể đem ta số di động quải trên mạng. Ngươi có thể sử dụng ta yêu thầm Trần Minh không được mới trả thù loại này lời nói tới bôi nhọ ta. Là có thể nhìn ra ngươi căn bản không đem ta đương ngươi tỉ muội. Lúc trước những người đó trêu cợt ta phi lễ ta thời điểm ta hướng ngươi cầu cứu. Chính ngươi là nói như thế nào? Ngươi hiện tại ủy khuất của ngươi đều là chính ngươi làm hạ. Cái này kêu làm tự làm bậy không thể sống. Ngài tiểu ni vội đẩy đẩy Minh ca. Minh ca ngươi đừng nói như vậy. Hiện tại sự tình đều thành như vậy. Đại gia lui một bước được không? Ai cũng miễn bàn chuyện quá khứ. Đại gia hòa hảo trở lại đi. Tào Mỹ Linh đầy mặt nước mắt trừng mắt Minh ca. Ngay sau đó cười lạnh đối ngài tiểu ni nói. Hòa hảo trở lại. Ngươi xem nàng không có nửa điểm áy náy ý tứ. Nàng nơi nào còn sẽ đem ta đương bạn tốt. Minh ca cũng cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta đương bạn tốt? Mắt thấy hai người lại muốn xảo đi lên. Ngài tiểu ni vội đánh đình. Hảo hảo, hai người các ngươi đừng như vậy từ. Viên ca bọn họ lập tức liền tới rồi. Các ngươi bộ dáng này làm người ngoài nhìn còn chê cười đâu. Liền tính tạm thời không thể lại đương bạn tốt. Chúng ta cũng có thể chậm rãi lại thành lập a. Hữu nghị có thể thành lập một lần. Vì cái gì không thể thành lập lần thứ hai? Chúng ta là thiết tam giác, quyết không thể bên trong có mâu thuẫn. Vẻ mặt kiên định ngài tiểu ni còn quơ quơ nắm tay. Hai người các ngươi, cũng đừng chỉ trích đối phương. Mọi người đều lui một bước, nồi chén gáo bồn ở bên nhau còn đánh nhau đâu. Tổng không thể lão xem đối phương không phải. Chúng ta ngẫm lại trước kia ở bên nhau nhật tử thật tốt a. Chẳng lẽ liền bởi vì chuyện này? Về sau muốn đường ai nấy đi không thành. Tới hai người các ngươi nắm cái tay nói tốt ha, muốn hòa hảo trở lại. Ngài tiểu ni bắt lấy Minh ca cùng Tào Mỹ Linh tay đặt ở một lần. Lạp, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội nga. Thiết tam giác quyết không thể hủy đi. Tào Mỹ Linh không có rút về tay, nàng nhìn chằm chằm Minh ca nói. Minh ca ngươi rút đơn kiện ta liền tha thứ ngươi. Chúng ta về sau vẫn là bạn tốt. Ngài tiểu ni cũng giúp đỡ nói. Minh ca chính là nhất thời giận dỗi mới có thể báo nguy. Này ánh tử khẳng định sẽ triệt. Những người đó ở đồn công an khẳng định cũng ăn đau khổ. Hiện tại triệt xem như cấp những người đó một cái giáo huấn. Minh ca ngươi nói đúng không? Cho nên nói đến nói đi. Đây mới là trọng điểm, ta không rút đơn kiện. Minh ca nhìn lại Tào Mỹ Linh lạnh lùng nói. Ta cũng sẽ không cùng ngươi như vậy nữ nhân lại làm tốt bằng hữu. Tào Mỹ Linh không nghĩ tới chính mình thấp tam hạ khí cùng Minh ca hòa hảo. Minh ca thế nhưng vẫn là loại thái độ này. Nàng khí đối ngài tiểu ni nói. Ngươi nhìn xem nàng cái gì thái độ. Ta như thế nào liền giao nàng như vậy cái tổn hữu. Ta lúc trước thật là mắt mù ta. Ta như thế nào sẽ đem nàng đương ta tốt nhất bằng hữu a ta. Ngài tiểu ni không nghĩ tới Minh ca như vậy ninh. Nàng túm túm Minh ca cánh tay. Minh ca, ngươi vì cái gì không muốn rút đơn kiện a? Hiện tại triệt không phải tốt nhất sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự trước nay không đem ta cùng Mỹ Linh đương bạn tốt? Ngoặc kép, hết chương.